Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 659, rửa sạch. Một đường chạy như điên, Lepo gia tộc trừ Pha HD bên ngoài ba người khác chạy về lợi áo thành. Về tới đây, ba người đều thở dài một hơi. Lợi áo thành, Lepo gia tộc sở chấp trưởng vài tòa thành trì ở trong lớn nhất một tòa thành thị. Nhân khẩu đạt tới mấy trăm vạn, một mực là Lepo gia tộc đại bản doanh. Mấy ngàn năm thời gian kinh doanh, đi qua mấy đời người một chút lại một chút hoàn thiện. Tòa thành trì này cự hình phù văn trận đã có được kinh khủng phòng ngự cùng lực công kích. Cường hãn phòng ngự đủ để đem đồng dạng hủy diệt cấp cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà kinh khủng lực công kích thậm chí siêu việt Pha HD vị này hủy diệt cấp cường giả. Có như thế cường hãn công kích cùng lực phòng ngự, dù là Grifogus đánh tới, cũng đủ để ngăn chặn thậm chí chém giết. Về tới đây, bọn họ cũng coi là hoàn toàn an toàn. Grifogus cho bọn hắn áp lực quá lớn. Liền Pha HD đại nhân đều không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Huống chi là ba người bọn họ. Trên đường đi ba người bọn họ nơm nớp lo sợ. Sợ đối phương vòng trở lại đuổi giết bọn hắn ba người. Cũng may hết thảy đều đi qua. Bọn họ đã về tới lợi áo thành. Ở đây không ai có thể làm bị thương bọn họ. Cho dù là hủy diệt cấp cường giả cũng không được. Pha HD đại nhân trở lại chưa? Mặt trắng không dâu trung niên hướng đóng giữ cửa thành thành vệ đội lĩnh đội dò hỏi. Đại nhân, Pha HD đại nhân đã trở về. Đóng giữ thành vệ đội lĩnh đội cung kính hồi đáp. Quá tốt rồi, Pha HD đại nhân cũng quay về rồi. Có tòa thành trì này cự hình phù văn ngoài trận thêm Pha HD đại nhân. Grifogus nếu là dám đến, tuyệt đối làm hắn có đến mà không có về. Nhìn không ra tuổi tác nữ tử vỗ nhẹ rất thực ngực. Triệt để yên lòng, sau đó lại là một cỗ oán khí dâng lên. Làm ta Lepo gia tộc ăn lớn như thế thua thiệt. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Đích thật là không thể tính như vậy. Đã chỉ là chúng ta Lepo gia tộc không phải là đối thủ. Vậy liền cùng cái khác gia tộc cao cấp liên thủ. Ta cũng không tin hắn có thể ngăn trở hai cái gia tộc cao cấp vây công. Mặt trắng không dâu chung. Niên cũng là phẫn vừa nói. Vô luận là hắn vẫn là nhìn không ra tuổi tác nữ tử. Đều mang tính lựa chọn quên chuyện này là Lepo gia tộc đưa tới. Gray chẳng qua là bị ép phản kích. Đi thôi, nhìn thấy Pha HD đại nhân lại nói. Lepo gia chủ Maxwell nói một câu. Ngồi lên một chiếc xa hoa xe ngựa, ra hiệu hai người khác đuổi theo. Mặc dù không có giống hai người khác đồng dạng làm tình tự hoàn toàn biểu lộ ra, nhưng kia hơi mặt âm trầm cho thấy lúc này hắn đối Grifogus phẫn nộ tuyệt không yếu tại hai người. Xe ngựa chở ba người tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành tâm một tòa cự đại trong trang viên. Hỏi rõ ràng Pha HD chỗ sau, ba người nhanh lên chạy tới. Pha HD đại nhân, thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Nhìn thấy Pha HD, ba người đều là lo lắng hỏi. Pha HD làm Lepo gia tộc duy nhất hủy diệt cấp cường giả, là tuyệt đối không cho sơ thất. Dù sao nếu đối phương ngoài ý muốn nổi lên, Lepo gia tộc cao cấp thân phận chắc chắn không gánh nổi. Đã mất đi gia tộc cao cấp thân phận, Lepo gia tộc ngữ quyền cùng lực chấn nhiếp chắc chắn bị nghiêm trọng suy yếu. Đây là sớm đã nếm đến gia tộc cao cấp thân phận chỗ tốt bọn họ sở tuyệt không nguyện ý gặp đến. Cũng không tính quá nặng, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ khôi phục. Pha HD khẽ lắc đầu, cùng bình thường không có gì khác biệt. Chỉ là nhìn về phía ba người ánh mắt lại là ẩn giấu đi một tia lãnh sắc. Nhưng ba người lại là cũng không có thể phát giác được. Xác nhận Pha HD cũng không có bị thương nặng sau, ba người yên lòng, không khỏi đem lực chú ý chuyển hướng chuyện lần này trên. Mặt trắng không dâu trung niên phẫn vừa nói. Pha HD đại nhân, Gryffindors làm Lepo gia tộc ăn lớn như thế thua thiệt. Chuyện lần này không thể tính như vậy. Nhất định phải làm cho Gryffindors đẹp mắt. Mặt trắng không dâu trung niên càng nói càng là cảm xúc kích động, liền tựa như là Lepo gia tộc gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nhục nhã. Không rửa sạch, Lepo gia tộc liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hắn lại là không có chú ý tới. Tại hắn nói chuyện thời điểm, từ phía sau phòng đi ra một người, chính nhiều hứng thú nhìn qua hắn. Đạo thân ảnh này mái tóc màu đen, khuôn mặt cực độ tuổi trẻ. Đúng là hắn lúc này chuẩn bị đối phó Gray, mà tại bên cạnh hắn người, nhìn không ra tuổi tác nữ tử cùng Maxwell ngược lại là chú ý tới. Chỉ là bị này ngoài ý muốn một màn làm chấn kinh. Hoàn toàn quên phát ra nhắc nhở hắn. Farhad đại nhân, người cảm thấy thế nào? Cảm thấy cái nào gia tộc cao cấp thích hợp hợp tác? Phát biểu xong quan điểm của mình, mặt trắng không dâu trung niên chờ mong nhìn về phía Farhad hỏi. Đúng lúc này, ở phía sau hắn một thanh âm vang lên. Người đối hoán khí của ta thật là không nhỏ. Ai? Nghe được sau lưng thanh âm, mặt trắng không dâu trung niên đột nhiên quay đầu, lập tức giật mình, nhịn không được hướng về sau liền lùi lại. Hắn đang chuẩn bị đối phó đối tượng thế mà liền ở phía sau hắn. Đối ta lớn như thế oán khí, nghĩ đến nếu để cho ngươi tiếp tục sống sót, chỉ sợ lại muốn giống Rolly gia tộc ba người kia đồng dạng. Gray cười lạnh nhìn về phía mặt trắng, không dâu trung niên. Cước bộ không nhanh không chậm đi tới. Lần trước bởi vì Rolly gia tộc chết đi quá nhiều người. Nếu là lại chết thêm một nhóm lời nói, duy trì Rolly thành nhân thủ đều không đủ. Cho nên cũng không có đối những người còn lại tiến hành quá nghiêm khắc cách dọn dẹp. Mà kết quả liền ba người phản bội, cho hắn dẫn tới Lepo gia tộc cái này đại địch. Mặc dù liền kết quả tới nói cũng không xấu. Thu được một vị có được hủy diệt cấp chiến lực thủ hạ cùng một cái đỉnh cấp thế lực. Nhưng bị phản bội lại là sự thật. Lần này khống chế Lepo gia tộc, hắn quyết định tiến hành huyết tinh dọn dẹp. Bất kỳ cái gì có loại này manh mối đều tuyệt không bỏ qua. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Farhad đại nhân cứu ta. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mặt trắng không dâu trung niên hướng Farhad cầu cứu. Đáng tiếc hắn nhìn thấy chính là Farhad mặt lạnh lùng. Không có chút nào ra tay ngăn lại Gray ý tứ. Siêu, hắn nguyên bản đã cực bạch mặt trở nên càng thêm bạch. Kia là mang theo hoảng sợ tái nhợt. Tại cầu sinh ý chí thúc đẩy phía dưới, hắn quay người chuẩn bị tường đổ mà ra đào tàu. Bạch. Một đạo màu tím quang mang bao phủ tại hắn trên người. Hắn vọt tới vách tường hành động ngừng lại, mà hắn tự thân thì là đang nhanh chóng trở nên già nua. Tóc biến trắng, làn da trở nên nếp uốn, trên mặt nếp nhăn dày đặc, thân hình trở nên còng xuống. Nguyên bản trung niên bộ dáng tại mấy trong nháy mắt trở nên so Farhad càng thêm già nua. Cuối cùng càng là trong mắt vô thần thẳng tắp đổ xuống. Một kích liền chết. Lấy Gray bây giờ vương cấp cấp độ thứ tư cảnh giới thi triển thời gian quy tắc năng lực. Đã đủ để một kích tước đoạt một vị ma quang toàn bộ tuổi thọ. Farhad đại nhân. Cuối cùng là. Chuyện gì xảy ra? Đồng bạn trong nháy mắt bị giết. Farhad lại một chút không có ngăn cản. Nhìn không ra tuổi tác nữ tử cùng Maxwell kinh hãi nhìn về phía Farhad. Trong lòng có suy đoán, nhưng lại đối cái suy đoán này khó có thể tin. Từ hôm nay sau, Lepo gia tộc đem thuộc về Gray các hạ. Lựa chọn đi, chết hoặc là thuận theo. Farhad lặng lẽ quét về phía hai người. Trên người có khí thế kinh khủng lan tràn ra. Khóa chặt hai người. Một khi hai người nói không, lập tức liền sẽ thống hạ sát thủ. Một phen huyết tinh dọn dẹp, Lepo gia tộc cao tầng bên trong khoảng chừng gần một nửa thành viên bị chém giết. Rolly gia tộc phản bội ba người kia là vết xe đổ. lần này Gray đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì dạng này nguyên nhân, Lepo gia tộc thực lực giảm xuống không ít. Bất quá Gray tịnh không để ý, hắn nhìn chúng chính là FHD vị này ma quang cấp độ thứ 5 lại có thể có được hủy diệt cấp chiến lực tồn tại, đến nỗi Lepo gia tộc bất quá là tiện thể mà thôi. Có được U Linh địa vực ở trong thu hoạch, hắn hiện tại trong vòng mấy năm không hề thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên khống chế một cái thế lực đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Duy nhất tác dụng là có thể thay chỗ hắn lý việc vặt. Làm hắn không chắc chắn thời gian lãng phí ở một chút không cần thiết việc vặt bên trên. Tìm một cái Lepo gia tộc cất giữ bên trong có hay không kim ảnh hai hệ hỗn hợp năng lực tai cấp. Huyết thú máu, còn có, nhìn một chút Lepo gia tộc cất giữ bên trong. Có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu có nào? Triệt để nắm trong tay Lepo gia tộc, Gray hướng FHD hạ lệnh. FHD cung kính đáp một tiếng sau rời đi. Một lát trở về hướng Gray nói. Gray đại nhân, Lepo gia tộc cất giữ bên trong cũng không có kim ảnh hai hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu. Đến nỗi có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu. Tổng cộng có hai loại, một loại là binh hóa, ngọn lửa hai hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu, một loại là lôi điện kim loại hai hệ hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu. Lepo gia tộc, cũng không có sao, nghe xong báo cáo, Gray có chút thất vọng, Lepo gia tộc cất giữ bên trong cũng không có kim hệ cùng ảnh hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu. Mà cái khác hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu đều không thích hợp hắn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Lepo gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong là hạng chót tồn tại. Cũng chỉ có FHD có được săn giết tai cấp huyết thú thực lực. Không có bao nhiêu có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu dự trữ cũng là chuyện đương nhiên. Gray đại nhân, hỗn loạn chi thành hẳn là có thể mua được ngươi cần có huyết thú máu. Chờ phù văn thuyền đi qua thời điểm phái một người đi tới liền đủ để mua được. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất tự mình đi tới một chuyến. Pha hãy đề nghị nghĩ nói, đề nghị ta tự mình đi tới một chuyến. Vì cái gì? Gray có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Pha HD. Bị phục sinh năng lực phục sinh đối phương tất nhiên là hoàn toàn trung thành với hắn. Cho nên ám toán hắn cái gì khẳng định không có khả năng. Đối phương đã nói như vậy tất nhiên là có nguyên nhân nào đó. Bởi vì lại có 2 tháng, hỗn loạn thánh điện thí luyện chi tháp liền muốn mở ra. Thí luyện chi tháp, đó là cái gì địa phương? Ring nghi hoặc hỗn loạn thánh điện cái tên này hắn nghe nói qua. Kia là một cái cùng quang minh thánh điện cùng cấp bậc thánh điện thế lực. Thực lực cực đoan kinh khủng, hỗn loạn lĩnh liền thuộc về thế lực của đối phương phạm vi. Nhưng thí luyện chi tháp cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Kia là một chỗ thí luyện chi địa, là dùng làm hỗn loạn thánh điện con cháu thí luyện chỗ. Nghe nói mỗi một cái từng tiến vào trong đó người ra tới sau thực lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Nơi này mỗi 5 năm mới có thể mở ra một lần. Năm nay vừa vặn liền năm thứ 5 mở ra thời gian. FHD làm ra giải thích. Thần huyết chiến sĩ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.